chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Diệu Nhật Thánh Giả Cổ Nina. Vốn là hai nữ còn muốn chất hỏi một chút Vương Đại Đông. Có thể thấy được Giã Tử khóc lợi hại như vậy, lại cũng không tiện hỏi ra lời. Lưu Đồng đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, có chút dí dỏm nói ra: "Sư phụ, ta cam đoan sẽ không nói cho Lâm tỷ tỷ." Đương nhiên, cũng không có phát ra âm thanh, chỉ là môi ngữ mà thôi. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Mẹ nó, cái này ánh mắt, đây rõ ràng là đang uy hiếp ta a. Giã Tử khóc trong một giây lát, tựa hồ phát hiện có chút không đúng, mau từ Vương Đại Đông trong ngực chạy ra đến. "Thật xin lỗi, ta không nên lưu lại." Giã Tử mặt mũi tràn đầy áy náy cùng tự trách. Nếu như nàng không lưu tại nơi này nhìn đấu võ đại hội, Vương Đại Đông liền sẽ không mất đi cái kia 100 triệu. Vương Đại Đông cũng không biết phải an ủi như thế nào Giã Tử. 100 triệu, với hắn mà nói có lẽ không đáng kể chút nào, nhưng đối với Giã Tử tới nói, vậy liền rất rất nhiều. "Không sao, tiền chính là vật ngoài thân, không có liền không có. Dù sao sư phụ tiền hắn cũng là người khác thưởng hắn." Ngược lại là Lưu Đồng kéo Giã Tử tay, không quan trọng nói ra. Hạ Vân nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt thì hoàn toàn phát sinh biến hóa. Vương Đại Đông biểu hiện hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng muốn cùng Vương Đại Đông trò chuyện, có thể vừa nghĩ tới chính mình đã từng đối Vương Đại Đông châm chọc khiêu khích, nhất thời lại mở không nổi miệng. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Vương Đại Đông thì một vừa nhìn trận đấu, một bên khôi phục thể nội lực. Có thể chiến đấu đến lúc này, đều là cao thủ bên trong cao thủ. Bất kỳ bên nào muốn lấy được thắng lợi, đều 10 phần khó khăn. Bởi vậy trận đấu thời gian sử dụng đặc biệt lớn lên. Thường thường một trận đấu xuống tới, thì tiếp cận 20 phút. Dạng này vừa vặn, thời gian càng dài, Vương Đại Đông liền có thể khôi phục càng nhiều nội lực. Thực Vương Đại Đông hoàn toàn có thể nghiêm túc khôi phục nội lực, nhưng hắn lại muốn xem nữ tử kia chiến đấu, không biết nàng còn có thể hay không tiến vào top 32, 64 mạnh trận đấu. Xa xa so vòng thứ nhất rút thăm thi đấu muốn đặc sắc kịch liệt nhiều. Nguyên bản có không ít ở phía trước trận đấu biểu hiện cũng không xuất sắc người vậy mà bạo phát kinh người chiến đấu lực. Tỉ như một tên đi đứng có chút không tiện lưng còng lão già, trước đó tại 64 mạnh thời điểm biểu hiện thường thường, rất là khó khăn mới đánh bại đối thủ, nhưng tại 64 tiến 32 thời điểm vậy mà miểu sát đối thủ, mà đối thủ của hắn cũng không yếu, là một tên bán thánh. Có thể một chiêu dây mất bán thánh, chí ít cũng là thánh giả cấp cường giả. Ta biết hắn là ai, hắn cũng là người xưng thiết quải lý thiết quải thánh giả. Có người nhận ra lưng còng lão giả thân phận, lão giả gập cong lưng còng, một chân có chút không tiện, trong tay còn chống một chi thiết quải, ngược lại cùng trong truyền thuyết thần thoại thiết quải lý giống nhau đến mấy phần. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Thiết quải thánh giả, quả nhiên là thánh giả. 64 mạnh thời điểm, vậy mà liền xuất hiện thánh giả. Thánh giả, tuy nhiên không phải vũ lực đỉnh phong, nhưng cũng là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Bất luận một vị nào, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này thiết quải thánh giả, hơi có chút danh khí. Nghe nói trong tay thiết quải là một kiện viễn cổ binh khí. Nắm giữ viễn cổ binh khí thánh giả tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Thậm chí có thể đồ xong chưa viễn cổ binh khí thánh giả. Thiết quải thánh giả xuất hiện, xem ra lần tranh tài này vô địch. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có người kích động nói, thánh giả cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. thậm chí so Vương Đại Đông đánh với Lưu Thiên Vương một trận còn muốn cho người kích động. Dù sao Lưu Thiên Vương cùng Vương Đại Đông tuy nhiên đều biểu hiện ra sánh vai thánh giả chiến lực, nhưng sánh vai thánh nhân cũng chỉ là cái kia một kích mạnh nhất, lực công kích khó khăn lắm chạm đến thánh giả cấp chiến lực cánh cửa mà thôi. Mà chính thức thánh giả, tùy ý nhất quyền, đều là thánh giả cấp chiến lực. Cả hai, căn bản không thể giống nhau mà nói, mà lại thánh cảnh cường giả, là còn nắm giữ thánh thể. Nếu như là cùng bình thường không phải thánh chiến đấu, tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại, chỉ tiếc người nữ cường giả kia không có tham gia. Không phải vậy lời nói, nàng cũng có cơ hội lấy được vô địch. Có người nhìn về phía Mộ Minh thần sắc có chút tiếc nuối. Mộ Minh vừa vào sân thì biểu hiện ra thánh giả chiến lực, rung động không ít người. Mau nhìn, vị kia cũng là một tên thánh giả. Ngay tại mọi người sợ hãi thán phục tại có chính thức thánh giả xuất hiện lúc, vậy mà lại có thánh giả xuất hiện. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Vị kia lại là Cổ Nina. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc đứng trước tại trên lôi đài. Ngân sắc áo choàng theo gió phiêu lãng, trong tay nắm lấy một thanh ngân sắc cung tiễn, mà nàng đối thủ trên thân trực tiếp xuất hiện 9 cái lỗ thủng, máu me khắp người, có thể một tiễn bắn ra 9 mũi tên, chỉ có một người có thể làm đến. Diệu Nhật thánh giả Cổ Nina. Cổ Nina xuất hiện, lần nữa dẫn bảo mọi người tâm tình. Vốn cho rằng thiết quải thánh giả hơn phân nửa muốn thu hoạch được lần tranh tài này vô địch, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một tên Diệu Nhật thánh giả. Cái này Diệu Nhật thánh giả uy danh, thế nhưng là không thể so với thiết quải thánh giả kém. Một chiêu Cửu Long Diệu Nhật, thế nhưng là danh xưng có thể đồ thánh. Thiết quải thánh giả, thiết quải thánh giả, Diệu Nhật thánh giả, Diệu Nhật thánh giả. Một gian xa hoa trong phòng, thân thể mặc áo bào vàng phía tây nam tử nhìn lấy trên vách tường hình chiếu hình ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Mới hai cái thánh giả sao? Dù sao cũng so không có tốt. Ngươi nói có đúng hay không ta hoàng hậu? Kim bào nam tử nghiêng đầu nhìn về phía một mực an tĩnh đứng tại bên cạnh mình, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử nói ra. Nữ tử vẫn như cũ yên tĩnh đứng đấy, không nói một lời, dường như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Có điều, chỉ là thánh giả, vậy mà muốn đến vô địch, thật sự là ý nghĩ hão huyền a. Kim bào nam tử điểm một điếu xì gà, ngươi nói sẽ có hay không có ẩn thế cấp xuất hiện đâu. Kim bào nam tử vừa hút xì gà, một bên hỏi mặt nạ bạc nữ tử. Nhưng mà mặt nạ bạc nữ tử giống như là không biết nói chuyện một dạng, cũng không trả lời hắn. Kim bào nam tử trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng bực bội, đứng dậy trực tiếp đem chính thiêu đốt lên xì gà đặt tại mặt nạ bạc nữ tử lộ ở bên ngoài xương quai xanh phía dưới như tuyết trên da thịt, xì thịt nướng tiếng xèo xèo vang lên, nương theo lấy một trận mùi thịt. Cứ việc dạng này, mặt nạ bạc nữ tử vẫn như cũ là cũng chưa hề đụng tới. Dường như cái kia thuốc xì gà đầu cũng không phải là xử trên người mình. Ngươi vì cái gì không biết nói chuyện, ngươi chẳng lẽ cũng không đau sao? Cuối cùng nam kim bào nam tử giống như là nhụt chí bóng cao su một dạng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, xì gà tùy theo rơi xuống đất, mặt nạ bạc nữ tử xương quai xanh phía dưới da thịt bị thiêu đốt ra một khối lớn màu đen vết sẹo, hết sức khó coi, nhưng là khiến người ta kinh ngạc là, cái kia vết sẹo, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, cái kia bị tàn thuốc nóng qua địa phương thì trở nên trong suốt như ngọc, như lúc sơ sinh như trẻ con non mịn. Boss, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, các loại luận võ kết thúc, liền có thể phát xạ. Lúc này, một cái công tác nhân viên cách ăn mặc người đi tới. Đối với kim bào nam tử nói ra, kim bào nam tử gật gật đầu, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, vô địch là thiết yếu nhất mục tiêu, tốt nhất, một cái không rơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.